Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không tốt, công ty cũng bị anh làm cho đóng cửa. Sau đó anh sẽ đem nhân tài nổi trội của công ty người ta lấy qua đi. Cái này thứ hai, bí mật tại yến hội chạm mặt, không có một người phụ nữ nào may mắn có thể được đến anh ưu ái. Đơn giản anh đối với phụ nữ, lạnh lùng, vô tình. Thứ ba, Phượng Hề đâu vào đấy phân tích xong khẽ cười nói. Người sợ nổi danh, heo sợ phì, không bằng anh một tiếng ác ma làm sao có thể hết giận đây. Anh cười lạnh. Không sao cả. Nghĩa là từ ánh mắt u ám của anh đến xem, anh không phải là không để ý bị người thảo luận. Suy nghĩ một chút thì người nào đó sẽ thích một biệt hiệu không tốt ngay đây. Ngượng ngùng, có lẽ tôi không nên như vậy thẳng thắn nói cho anh biết. Thẩm Thiếu Sương nhìn đôi mắt sáng chớp động của cô, hiểu rõ cô có chút lo lắng. Không sao, mỗi người đều tại trước mặt tôi thận trọng nói chuyện, tôi cũng đã ngán. Em nói chuyện ngay thẳng thật mới mẻ. Tin đồn bên ngoài là thật ư? Em chỉ người nào? Anh hại. Anh khiến vài công ty đóng cửa. Không có lửa làm sao có khói, không phải sao? Vẻ mặt anh không đổi sắc nói. Những công ty kia tựa như mắc phải chứng bệnh nan y cần được chữa trị. Tôi chỉ là để cho bọn họ được chết một cách thống khoái một chút. Không cần chết đến lề mề. Anh thật sự là tâm địa Bồ Tát. Phong hào ác ma này nên đội trên đầu ông nội mới đúng. Hại công ty của người ta đóng cửa lại còn cứ như là hợp với chính nghĩa và lợi ích chung. Quách Phượng Hề cau mày, nhăn mũi, liếc anh một cái. Công ty của người ta làm ăn không tốt, cũng hy vọng kéo dài, hơi tàn sống thêm vài năm. Thứ nhất tìm cơ hội chuyển thành an. Thứ hai nếu không được cũng có thể để cho nhân viên bên dưới nhiều kiếm thêm mấy năm sinh hoạt phí. Có năng lực kéo dài hơi tàn, cũng sẽ không đóng cửa rồi. Trong mắt Thẩm Thiếu Sương lóe ngọn lửa, lạnh lẽo vô tình. Thanh âm lạnh lạnh lại có vẻ rất chính phái. Thời dịp cảnh khí, chưa tìm được đến đáy cốc. Trong công ty sớm đóng cửa, nhân viên mới phải khác, làm tính toán, có cơ hội tìm được phần công việc khác. Kéo thêm mấy năm, cảnh khí nếu trở nên tệ hơn, mới thật sự không có trông cậy vào rồi. Ngàn sai vạn sai chỉ có, bạn đại gia không sai. Giàn thương, không lo không tìm được cách thoát tội, hơn nữa nói xong làm cho người ta cảm thấy có mấy phần đạo lý. Thiểu Dương tiên sinh, không cần lo lắng. Cảnh khí biến thành kém hay sao? Mặc dù hai người chỉ có ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng Phượng Hề đã thật sâu bị diện mạo thần tuấn cùng với cặp mắt trong veo sâu không lường được kia của anh hấp dẫn. Nhìn ra được anh tràn đầy sức mạnh, giỏi, dùng quyền mưu. Cảnh khí kém vừa đúng lúc có thể đào thải một chút, không kiện toàn trong công ty. Vận số kém liền rơi vào đáy cốc. Người có thực lực là người thừa cơ mà lên. Cô muốn tranh cãi, anh liền theo tới cùng. Bất kể ở triều đại nào cũng sẽ không có 10 năm, 20 năm vinh cảnh. Cảnh khí tốt cũng không ngừng phá hủy thay phiên luân chuyển, cho nên người xưa có nói tích cốc phòng tai họa, cơ hội vĩnh viễn lưu lại cho người có chuẩn bị. Thiểu Dương tiên sinh tôi còn trẻ, lại làm cho người ta cảm thấy đàm mưu túc trí. Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nói cho cô biết. Từ nhỏ vì bảo hộ Điệp Y, anh luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không ngừng động não cùng ông nội so chiêu. Bảo đảm ông nội sẽ không ghét Điệp Y chỉ số thông minh chỉ có 99. Càng thêm xác nhận trong lúc anh ra nước ngoài học, Điệp Y có thể giống như công chúa, được chăm sóc tận tình. Điệp Y là đối tượng mà anh cả đời nhớ thương muốn bổ đắp. Nhìn dãy núi ngoài cửa sổ buồn bực, anh nghĩ đến Điệp Y đã tới Nam Đầu hay chưa. Sớm biết liền hẹn cô ấy cùng đi. Trở về nước đến nay quá bận rộn làm việc, căn bản không có cơ hội cùng đi ra ngoài chơi. Nhiều lắm là ngồi xuống ăn bữa cơm. Đem Điệp Y gả cho Lôi Húc Nhật không sai. Bọn họ yêu nhau sâu vô cùng. Đáng tiếc Lôi Húc Nhật giống như anh đều bận việc. Công việc, Điệp Y có thể cảm thấy tịch mịch hay không? Hay là quen nếp tịch mịch rồi, không được. Anh phải thường xuyên để ý tới hình của Điệp Y. Không thể để cho Điệp Y cảm thấy không hạnh phúc. Chỉ cần muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Điệp Y. Nội tâm của anh liền dâng ra một cỗ sức mạnh, đối kháng hết thảy nghịch cảnh. Thẩm Thiếu Sương đối với ánh mắt xa xăm ngắm nhìn cảnh ngoài cửa sổ xe, tâm tư bay ra. Phượng Hề cảm thấy mình bị xem nhẹ rồi, cô không tức giận. Mới đầu, nam nữ quen nhau, chưa nói tới tình cảm, mà còn có hai quả bóng đèn lớn chiếu rọi xuống. Nói như thế nào có thể nhu tình mật ý đây? Hồi chi thấy thế nào cũng nhìn không ra, Thẩm Thiếu Sơn là một người sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Chuông điện thoại vang. Vừa nhìn đến màn hình điện thoại hiện tên người gọi tới, Thẩm Thiếu Sơn nở nụ cười, cười đến tuấn mỹ vô chủ. Điệp Y, em đang nghĩ đến chị đã điện thoại tới rồi. Chị linh cảm được em đang suy nghĩ đến chị sao? Phượng Hề dâng lên lỗ tai trợn to hai mắt, người này cư nhiên sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net